Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên, chương 76, 76, Tần Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Tần Đại Sư tiên phong đạo cốt, một trường bại Trần Phù Vân, chính là tuyệt đỉnh tông sư. Tần Đại Sư thật sự ở nơi này, làm sao có thể? Nếu Tần Đại Sư thật sự ở đây, Phong Phạm tông sư cho dù nhìn một cái cũng coi như là tam sinh hữu hạnh. Chúng quyền quý nghị luận ầm ĩ đi qua đi lại trong yến hội. Lâm Hải tông sư, Tần Đại Sư, rất nhiều quyền quý ánh mắt lửa nóng. Trong bọn hắn, có người thân gia mấy ước, cũng có người quyền khuynh tĩnh thủy. Bây giờ trong mắt lại tràn đầy kính sợ. Tông sư a, thời đại này, một vị tông sư đại biểu cho cái gì? Cho dù là bộ đội đặc chủng tối cường Lâm Hải, Hải Lang đối mặt tông sư cũng tuyệt đối thất bị. Cho dù bọn hắn trong mắt người bình thường đã là cao cao tại thượng, nhưng ở trước mắt một vị tông sư, lại nhỏ bé giống như con kiến. Dù cho là thân gia cự phú, quyền khuynh một thành phố lại như thế nào? Nếu chọc giận tông sư, như vậy trong vòng một đêm, bọn hắn liền sẽ tan thành mây khói ở trong thế giới này. Đây cũng chỗ đáng sợ của tông sư, giết người trong lúc nói cười, cho nên mới sẽ làm cho người kính sợ. Nắm giữ nhiều tiền tài hơn nữa, nhiều quyền thế hơn nữa, nhưng tính mệnh không còn, hết thảy cũng chỉ là phù vân. Tiêu Như Quân cũng nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm lấy thân ảnh Tần Đại Sư. Bây giờ tại Lâm Hải, Tần Đại Sư chi danh như mặt trời ban trưa. Hắn thân là Tiêu gia tam gia, chuyện bái kiến một vị tông sư đối với hắn cũng chỉ có ích vô hại. Nếu có thể đem Tần Đại Sư lôi kéo về dưới trướng, điều này không thể tốt hơn. Ước chừng vài phút, cũng không thấy thân ảnh Tần Đại Sư xuất hiện trong dữ liệu. Mạc Thanh Liên nhìn qua Tần Hiên vẫn tại xó xỉnh chuyện trò vui vẻ cùng Tiêu Vũ, sắc mặt âm thầm thay đổi mấy lần. Mạc tiểu thư, người xác định Tần Đại Sư ngay tại yến hội? Tiêu Như Quân khẽ nhíu mày. Mạc Thanh Liên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tiêu Như Quân chân mày nhíu chặt hơn. Tần Đại Sư nếu thật ở đây, vì sao không xuất hiện? Hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Lão, thấy Hàn Lão sắc mặt ngưng trọng khẽ lắc đầu. Tam gia, ta cũng không cảm thấy bất luận khí tức tông sư nào. Hàn Lão mắt sáng như đuốc, quét qua yến hội không biết bao nhiêu lần. Tiêu Như Quân hít sâu một hơi, trong mắt âm thầm lấp lóe tinh mang. Xem ra, vị Tần Đại Sư này rất ngạo nghễ. Cổ Hữu Lưu bị đến mời 3 lần. Hôm nay Tiêu Như Quân hắn vì một vị tông sư coi như bỏ mấy phần mặt mũi lại có thể thế nào? Tiêu Như Quân đi về phía trước mấy bước, cao giọng mở miệng, Tiêu Như Quân thỉnh Tần Đại Sư gặp mặt một lần. Trong góc, thanh âm Tiêu Như Quân rõ ràng lọt vào tai, Tần Hiên vẫn như cũ bưng ly rượu đỏ. Bất vi sở động, Tiêu Vũ hơi mím môi, nhìn qua Tần Hiên, Tần Đại Sư mà thậm chí ngay cả Tiêu Như Quân đều muốn gặp. Chẳng phải đang ở trước mắt sao? Tần Đại Sư, thanh âm Tiêu Như Quân mạnh đức tự nhiên cũng nghe được. Sau khi nao nao, trong mắt tỏa sáng, chẳng lẽ Tiêu Thúc Thúc nói chính là Tần Đại Sư danh chấn Lâm Hải kia? Tiêu Vũ khẽ cười, tự nhiên là Tần Đại Sư danh chấn Lâm Hải, từng thất bại Phong Thủy Đại Sư Trần Phù Vân. Nàng giống như cười mà không phải cười, hơi chút nhạo báng nhìn qua Tần Hiên. Nghe nói Tần Đại Sư có thể nói là trẻ tuổi tuấn kiệt, chưa quá 20 cũng đã là võ đạo tông sư, có thể nói là tuyệt thế thiên kiêu. Mạnh Đức ngẩn ngơ, lúc trước hắn nghe hắn cha nhắc qua, tông sư là cái gì, hắn đương nhiên sẽ không biết. Bất quá hắn lại rõ ràng nhớ kỹ vẻ mặt đầy kính sợ của Mạnh Tây Bắc khi nói, Tần Đại Sư này liền xem như thị trưởng nhìn thấy cũng phải khúm núm. Xem như phú quý nhất tính thủy cũng không dám bất kính nửa phần. Chỉ vậy thôi Mạnh Đức cũng hiểu Tần Đại Sư là nhân vật tôn quý bực nào. Tần Hiên liếc mắt nhìn Tiêu Vũ, nhìn qua vẻ mặt khả ái của thiếu nữ đang âm thầm cười trộm. Khẽ lắc đầu, lời nói của Tiêu Như Quân lại một lần nữa vang lên. Tiêu Như Quân thỉnh Tần Đại Sư gặp mặt một lần. Lời nói của Tiêu Như Quân vang vọng trong yến hội, đám người còn lại không một người lên tiếng. Tiêu Như Quân chân mày nhíu càng chặt, một bên Hàn Lão cũng không khỏi âm thầm tức giận. Tiêu Như Quân thỉnh Tần Đại Sư gặp mặt một lần. Tiêu Như Quân lần nữa tiến lên phía trước một bước, âm bồi hồi, tam gia, Hàn Lão cũng không còn nén được nộ khí, lạnh lùng nói, ta thấy Tần Đại Sư bất quá là mua danh chuộc tiếng thôi. Tam gia cần gì phải bỏ mặt mũi như vậy? Ánh mắt Tiêu Như Quân nhìn về Mạc Thanh Liên, trong mắt không nhìn thấy hỉ nộ. Hắn không cho rằng Mạc Thanh Liên lừa hắn, một cái Mạc gia đời thứ ba còn không có lá gan này. Đã như vậy, Tần Đại Sư chỉ sợ là thật sự không muốn gặp hắn. Mà lúc này từ trong góc yến hội, một thân ảnh chậm rãi đứng dậy, từ từ nhìn về phía Tiêu Như Quân. Tần Hiên, ngươi làm gì vậy? Mạnh Đức hoảng sợ, nhìn thấy Tần Hiên chậm rãi hướng Tiêu Như Quân đi đến. Có người nói ta mua danh chuộc tiếng, chẳng lẽ muốn ta làm như không nghe thấy? Bước chân Tần Hiên dừng lại, quay đầu cười, ai nói ngươi? Mạnh Đức khẽ giật mình, chợt sắc mặt đột biến, thân thể đều run rẩy. Tần Hiên, ngươi chẳng lẽ là? Quyền quý chung quanh tự nhiên cũng nghe được lời Tần Hiên, quay đầu nhìn về Tần Hiên, tiểu tử này là ai? Nói hắn mua danh chuộc tiếng, hắn đang nói mình là Tần Đại Sư. Ha ha ha, người tuổi trẻ bây giờ có phải điên rồi hay không? Tần Đại Sư cũng dám giả mạo. Lúc trước tiểu tử này dám đối chọi với Tiêu Tam gia, bây giờ lại dám giả mạo Tần Đại Sư, nhất định là một tên điên. Đây là hậu bối nhà ai? Ta nhớ hắn họ Tần đi. Ở đây có ai họ Tần sao? Ở trong yến hội yên tĩnh này, bất luận dị động gì đều vô cùng rõ ràng. Cử động của Tần Hiên Tiêu Như Quân tự nhiên cũng thấy. Tiêu Như Quân cau mày, cho dù hắn rộng lượng đến mấy hiện tại cũng không khỏi có chút tức giận. Lúc trước Tần Hiên ở trước mặt hắn cuồng ngôn, Tiêu Như Quân cho là thiếu niên này chỉ là tuổi trẻ bồng bột. Nhưng bây giờ, Tiêu Như Quân thật sự nổi giận, một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lại liên tục làm càn trước mặt hắn, thật coi Tiêu Như Quân hắn là tượng đất không có nửa phần hỏa khí sao? Tần Hiên bước đi rất bình tĩnh, trong ánh mắt của đám người đi đến trước mặt Tiêu Như Quân. Hai tay Tần Hiên đút túi, nhìn sang Hàn Lão, ngươi nói, ta mua danh chuộc tiếng. Hàn Lão giận hóa cười, chung quanh quyền quý càng dở khóc dở cười. Vậy là ngươi nói, ngươi chính là Tần Đại Sư. Trên mặt Hàn Lão mang mấy phần hài hước nhìn về thiếu niên miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ này. Trong lòng cơ hồ đã phán xuống tử hình, chẳng cần biết hắn là thiếu gia ai nhà. Từ mai về sau, cùng chó hoang bên đường không có sự khác biệt. Tần Đại Sư, trước đây có rất nhiều người gọi ta như vậy. Tần Hiên bình tĩnh nói, thật giống như nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Toàn bộ yến hội cơ hồ ầm vang lên tiếng cười lớn. Vẻ mặt trêu tức của Hàn Lão lại càng không giấu giếm chút nào. Thân thể hơi còng chậm rãi đi lên trước phía trước mấy bước. Trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Đã như vậy, lão đầu tử muốn cùng Tần Đại Sư tỉ thí một chút. Hàn Lão hơi cúi người. Hàn Lão, ra tay nhẹ một chút. Tiêu Như Quân chậm rãi nói. Tam gia yên tâm. Hàn Lão cười nhạt một tiếng. Hắn biết Tiêu Như Quân xem ở mặt mũi Tiêu Vũ, không muốn để cho bằng hữu của Tiêu Vũ thụ thương quá nặng. Đã như vậy, liền đơn giản dạy dỗ một chút thiếu niên không biết trời cao đất rộng này, đánh gãy một tay là được rồi. Thuận tiện cũng cho thiếu niên này biết được cái gì là kính sợ. Có một số người hắn cả đời này cũng không có khả năng với tới. Cách chương.